Dụ tội, chương 16, góc truyện audio.com, dịch QT Edit, đại đạo tự chi thế beta, Mahiro không bao lâu, Hạ Vân Phong đã nghĩ đến tân sủng của y, Hạ Sa là nữ thần gợi cảm của Đông Tinh giải trí. Tuần trước, lúc ở hội đấu giá, Hạ Vân Phong phải mất giá cao để có được một bản số xe khá đắt tặng cho nữ nhân kia. Tối hôm qua Hạ Sa hình như có nói với y, hôm nay sẽ ra mắt bộ phim mới, mời y đến xem buổi công chiếu đầu tiên. Hạ Vân Phong vốn không thích những nơi đông người, nhưng vì Tần Diễm muốn tham gia tụ hội của cục chính trị, sẽ không về sớm. Trước đó lại nhận được cấp dưới báo tin, trong địa bàn có cảnh sát gây phiền toái. Hạ Vân Phong không muốn Hình Liệt tìm đến nhà, không cần phải nói, y cũng biết Hình Liệt muốn gây phiền phức cho y, Hạ Vân Phong bảo cấp dưới xử lý. Người hầu vừa hầu hạ y thay đổi một bộ quần áo xong y liền lên chiếc xe riêng sang trọng giá trị xa xỉ đến buổi lễ công chiếu phim. Bên ngoài buổi công chiếu, trên tấm thảm hồng chợt hiện vô số ánh đèn lấp lánh, Hạ Sa vén váy dạ hội khoác tay nam khách quý chậm rãi đi vào hội trường. Bốn phía có hơn mấy chiếc xe cảnh sát, còn có cảnh sát canh giữ xung quanh. Lái xe nói cho Hạ Vân Phong, đêm nay có người ở cục diện chính trị đến. Hạ Vân Phong lười biến mà sửa sang lại quần áo, liền xuống xe. Y ra ngoài không thích mang vệ sĩ ra vẻ phô trương. Dậy nên mới bị ăn sạch sẽ, hắc hắc. Y đi thông đạo, lối đi, dành cho khách VIP tránh được việc đi qua sân khấu rườm rà, người phụ trách trực tiếp mời y đến ghế VIP an vị y lười biếng dựa vào. Sau đó, giám đốc phụ trách gọi hai người PR có hiểu biết đến hầu hạ y, Vân gia, người có phân phó gì cứ nói trực tiếp ta đi mời Hạ Sa đến cùng ngươi chào hỏi. Quản lý kia giục người lập tức đi gọi nữ nhân vật chính của đêm nay. Hạ Sa trông thấy Hạ Vân Phong xuất hiện cười đến trên mặt lộ ra một đôi má lúm đồng tiền, ánh mắt nàng loan loan rất mê người. Tạo hình của nàng đêm nay theo phong cách cổ cũng không phải gợi cảm, đôi chân dài tuyết trắng lộ ở bên ngoài, kiểu dáng sườn xám được cách tân, có thể nhìn ra là cố gắng theo ý tứ của Hạ Vân Phong. Vân gia, ngài hút thuốc, Vân gia ta xoa chân cho ngài. Hai vị PR tuổi trẻ, hết sức tận tâm mà thám báo Hạ Vân Phong lười biếng, thái độ này khiến Hạ Vân Phong rất vừa lòng. Hạ Vân Phong lấy tay chống trán, ngón tay y để trên huyệt thái dương, có chút chán ghét sự ồn ào trong hội trường. Hạ Vân Phong trông thấy Hạ Sa đã đến, lôi kéo tay Hạ Vân Phong, rất thân mật khom thắt lưng xuống cùng Hạ Vân Phong nói chuyện với nhau. Hạ Vân Phong vốn cảm thấy nữ nhân này rất biết dụ người, kỹ xảo mở miệng hầu hạ y thật không tệ, khóe miệng y hiện ra nụ cười nhàn nhạt, rất nhạt rất nhạt, lộ ra lười biếng vô hạn, mà Hạ Sa cũng chỉ biết ở trước mặt y nhu thuận. Nữ nhân vật chính đêm nay không ngừng khoe chiếc nhẫn kim cương có trong lượng đủ lớn của nàng, Hạ Vân Phong cũng nuông chiều nàng, sủng ái nàng, mọi người đều biết nói bám vào Hạ Vân Phong chẳng khác nào chiếm được vinh hoa phú quý, đương nhiên Hạ Sa cũng không ngoại lệ. Người mới 20 tuổi ta lại là nam nhân hơn 30 tuổi, ngươi không cảm thấy ủy khuất bản thân. Hạ Vân Phong rút một ngụm thuốc, hai mắt lười biếng nhìn chằm chằm gương mặt Hạ Sa trong nháy mắt bị dọa đến thê thảm. Hạ Vân Phong cảm giác được tay nữ nhân này đang run rẩy, y ngay cả ngắm đều lười ngắm, y biết được nữ nhân này đều vì tiền của y, bất quá y không ngại, chỉ cần làm cho y thoải mái là được. Góc truyện audio.com, y có rất nhiều tiền nên việc tặng vài cái biển số xe hay tặng vài chiếc nhẫn kim cương, thậm chí là tặng vài căn biệt thự, ở trong mắt y đều là chút lòng thành, căn bản chẳng có gì lạ. Âu âu, Vân gia ta là thật tâm thích người. Ân, Hạ Vân Phong, ân, một tiếng, miệng chậm rãi phun ra khói thuốc. Tạo hình hôm nay rất xinh đẹp, buổi tối đến biệt thự của ta. Y không định mang Hạ Sa về nhà nếu để Tần Diễm thấy sẽ không hay. Ân, Hạ Sa cười gật đầu. Hạ Vân Phong buông lỏng tay nàng, bảo nàng quay về chỗ ngồi của mình. Hạ Vân Phong để cho hai PR thám báo kia rời y. Y vừa quay đầu lại, ngón tay xoa ấn huyệt thái dương, liền nhìn thấy chỗ trống bên cạnh vốn không ai bị người chiếm giữ rồi. Khách chương.